Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, vừa dứt lời, sắc bén quyền phong dường như lưỡi dao, xông thẳng hướng kia cương thi nữ nhân, liền tính như thế, kia nữ nhân sắc mặt cũng không có một chút biến hóa. Nùng liệt nhập liệm trang hạ, đen nhánh trong mắt lăn lộn hai hạ, nàng động tác cứng đờ mà hướng bên cạnh nhường một chút. Không nghĩ tới Hề Gia đột nhiên nửa đường sửa hướng, một quyền đánh vào tiểu nam hài trên mặt, nam nhân đánh tiểu hài tử, này muốn đặt ở ngoại giới, tuyệt đối phải bị xã hội khiển trách, nhưng mà hiện tại, Hề Gia thu một nửa lực đạo nắm tay thẳng tắp mà nện ở tiểu nam hài mắt trái thượng. Lại không có một giọt huyết lưu hạ, Hề Gia thu nắm tay, cúi đầu nhìn nam hài. Chỉ thấy kia nam hài mắt trái không đi xuống ao hãm. Cực đại trong mắt rớt ra một nửa. Hắn đầu kéo kẹt mà nâng lên. Ủy khuất mà nói. Ca ca, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Hề Gia lại không do dự. Lại là một quyền tạp qua đi. Nữ nhân lập tức lôi kéo nam hài liền sau này chạy. Hề Gia lại truy. Một trận nồng đậm xương đen không biết từ địa phương nào phiêu lại đây. Che ở trước mắt hắn, toàn bộ thế giới một mảnh đen nhánh, không phải 7 tầng lầu nói, không phải cửa phòng cửa, đây là một cái xa lạ không gian, Hề Gia cảnh giác mà quan sát bốn phía, chung quanh trống trải một mảnh, âm lãnh hắc khí tràn ngập mỗi một góc, này không gian đại đến cực kỳ, Hề Gia đi rồi hồi lâu, như cũ giống như tại chỗ đảo quanh, bị này phiến màu đen âm khí bao phủ, quỷ đánh tường. Trong túi túng túng lộ ra đầu nhỏ, thật cẩn thận mà nhìn bốn phía, vô tướng thanh lê ở túng túng móng vuốt gian không ngừng rung động. Phảng phất ở tán thành Hề Gia suy đoán, Hề Gia cúi đầu nhìn về phía vô tướng thanh lê, ta sẽ không pháp thuật, ngươi có thể giúp ta chỉ cái phương hướng sao? Vô tướng thanh lê rung động trong chốc lát, đột nhiên bay lên, chỉ hướng một phương hướng, Hề Gia đi theo nó phía sau. Vẫn luôn đi phía trước đi, dần dần, xương đen càng lúc càng lớn, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, Hề Gia cũng không có hoài nghi vô tướng thanh lê sở chỉ dẫn phương hướng. Tuy rằng hắn đi bước một mà đi hướng sương mù lớn hơn nữa địa phương, lại đi rồi 5 phút đồng hồ, đang lúc này xương đen nùng đến đã làm Hề Gia nhìn không thấy vô tướng thanh lê. Chỉ có thể từ vô tướng thanh lê lôi kéo chính mình đi thời điểm. Đột nhiên, hắn nghe được một đạo sợ hãi run rẩy thanh âm ơ siêu Hề Gia theo thanh âm phương hướng đi đến. Bước ra mỗi một bước khi, thiên địa rộng mở thông suốt, sương mù dày đặc nháy mắt lui tán. Ở kia trống trải địa phương, đầu đội 9 lương khăn, thân xuyên màu xám đạo bào lão đạo sĩ chính hoảng sợ mà nhìn không chung. Hắn điên cuồng mà vũ động cũ nát phất trần, bị dọa đến lần lượt ngã ngồi trên mặt đất, lại lần lượt bò lên, sợ hãi mà lặp lại, ta chỉ là lừa điểm tiền, ta không có hại hơn người, ta không hại hơn người. Một bên hướng tới không khí giống giận, lão đạo sĩ một bên từ trong bao móc ra đủ loại lá bùa. Hắn lá bùa một bay đến không trung, liền chính mình bậc lửa, vô cùng kỳ diệu. Nhưng là phối hợp kia vẻ mặt kinh tủng bộ dáng, lại giống cái đi giang hồ bán nghệ lão lừa đảo. Hề Gia nhíu nhíu mày, này lão đạo sĩ tuy nói là cái kẻ lừa đảo, nhưng tùy tiện đem hắn ném ở chỗ này tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Hắn tiến lên cùng đối phương nói chuyện, ai ngờ này lão đạo sĩ giống như căn bản không có thấy hắn dường như, cũng nghe không thấy lời hắn nói. Chỉ là đắm chìm ở thế giới của chính mình, nếm thử vài lần không có kết quả, Hề Gia dứt khoát xoay người rời đi, vô tướng thanh lê lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi. Chậm rãi liền rời xa lão đạo sĩ, rốt cuộc nghe không được hắn thanh âm mơ siêu lúc này đây đi rồi càng dài thời gian. Tại đây trong bóng đêm, Hề Gia mở ra di động, thực rõ ràng cũng không có tín hiệu. Màn hình di động hoàn toàn dừng hình ảnh, thời gian cũng không đi động, đi rồi đại khái nửa giờ. Bỗng nhiên, một trận cười vui thanh từ phương xa truyền đến, hòa thuận vui vẻ một nhà 5 khẩu xuất hiện ở Hề Gia trước mặt. hai cái 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử ở trong phòng chạy vội chơi đùa. Không tính đại trong phòng, phụ nữ trung niên ở trong phòng bếp nấu cơm, trượng phu của nàng ở phòng khách xem báo chí, một cái tóc trắng xóa lão nhân ngồi ở trên sofa. Cùng hai cái tiểu tôn tử chơi trò chơi, một màn này xuất hiện đến quá mức đột nhiên, Hề Gia chậm rãi nhấp môi, nhìn về phía kia đối phu thê. Một giờ trước, đôi vợ chồng này còn ở dưới lầu vung tay đánh nhau. Mắng đối phương nhanh lên đi tìm chết. Hiện tại, bọn họ lại phảng phất một đôi ân ái mẫu mực phu thê. Có được mỹ mãn gia đình cùng hạnh phúc sinh hoạt, phụ nữ đem đồ ăn bưng lên bàn, bọn nhỏ hoan hô ăn cơm. Một bên bò lên trên ghế dựa, phụ nữ giả vờ tức giận, không rửa tay liền ăn cơm. Hai đứa nhỏ bất đắc dĩ mà lại chạy tới buồng vệ sinh rửa tay. Một nhà năm khẩu ngồi vây quanh ở bàn ăn bên, vô cùng cao hứng mà đang ăn cơm siêu Hề Gia ở bên cạnh nhìn bọn họ cười vui nói chuyện phiếm cảnh. Tượng, sau một hồi, hắn cầm lấy vô tướng thanh lê, cắt gao mà dán ở chính mình ngực. Ngươi có thể giúp ta hoàn toàn che chắn âm khí, làm ta nhìn không thấy quỷ, đúng không? Ong, một đạo vô hình lực lượng từ đồng thau xúc sắc 18 mặt trung chấn khai. Hề Gia lại mở mắt ra khi, chỉ thấy trước mắt không còn có kia ấm áp phòng nhỏ. Một người nam nhân cùng một nữ nhân đối diện không khí nói chuyện. Nữ nhân trách cứ căn bản không tồn tại nhi tử, thượng chu khảo thí như thế nào không khảo hảo. Nam nhân đối với không khí nói, ngày mai ta mang ba đi bệnh viện nhìn lại, nhẹ nhàng mà than một tiếng khí, Hề Gia đem vô tướng thanh lê lại thả lại trong túi. Nháy mắt, phòng ở, Gia Gia cùng hai cái tôn tử, lại lần nữa xuất hiện, hai cái tôn tử thân ảnh suy yếu đến giống như dây tiếp theo liền sẽ băng tán. Nhưng kia Gia Gia thân ảnh nhưng thật ra ngưng thật rất nhiều. Không có dừng lại bao lâu. Hề Gia lại đi tìm kiếm kia đối mẫu tử, liền ở hắn xoay người rời đi khi, kia năm khẩu nhà chung, Gia Gia cảm kích mà chiều hắn gật gật đầu, thực mau lại xoay người sang chỗ khác nghe nhi tử con dâu lải nhải. Nhưng mà tìm được lão đạo sĩ chỉ tốn 10 phút, tìm được kia đối phu thê hoa hơn nửa giờ, tìm kia đối mẫu tử lại xa xa không hẹn, kế tiếp, Hề Gia ở trong xương đen đi rồi dài dòng thời gian. Hắn không biết cụ thể thời gian, nhưng ít ra có một giờ, hắn vẫn luôn tại đây nồng đậm âm khí chung không ngừng tìm kiếm. Liền vô tướng thanh lê cũng lần lượt mà chỉ sai phương hướng. Tìm không thấy đối phương, không biết lại đi rồi bao lâu. Đột nhiên, Hề Gia nghe được một trận mỏng manh tiếng bước chân. Hắn cảnh giác mà nhìn về phía sau, ngón tay siết chặt thành quyền. Đỏ như máu âm khí ở chỉ gian vần quanh, thanh âm kia lại càng đi càng gần, cách xương đen, Hề Gia căn bản thấy không rõ đối phương, thẳng đến thanh âm kia đi đến trước mặt, hắn mới đột nhiên một quyền tạp qua đi, thế nhưng bị đối phương tránh thoát, người nọ lại đi phía trước đi một bước, kinh hỉ nói, Hề Gia, rốt cuộc tìm được ngươi, Hề Gia kinh ngạc nói, Bùi Ngọc, thật là ngươi, vừa nói. Liền từ trong túi móc ra vô tướng thanh lê, trực tiếp hướng cái này Bùi Ngọc trên người ném tới. Bùi Ngọc đầy mặt hoảng sợ mà né tránh. Ngươi làm gì? Hề Gia nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là thật sự Bùi Ngọc, không phải quỷ, vì cái gì muốn trốn vô tướng thanh lê? Bùi Ngọc cả giận nói. Vô tướng thanh lê nện ở lệ quỷ trên người đó là hồn phi phách tán. Nện ở nhân thân tượng ai biết sẽ thế nào? Kia chính là Diệp Diêm Vương vô tướng thanh lê, sao có thể tùy tiện dùng a? Ngươi mau đem nó thu hồi tới, nếu là thật tạp đến ta, ta bị thương, ngươi tới bồi ta sao? Hề Gia, ngoặc kép, hắn suy tư một lát, lại cầm vô tướng thanh lê ở Bùi Ngọc mặt trước quơ quơ. Bùi Ngọc sợ tới mức nhắm thẳng sau thoán, Hề Gia thở dài nói, ân, ta xác định là ngươi không phải quỷ. Ngươi trở về đi, Bùi Ngọc, ngoặc kép, ngươi trước đem vô tướng thanh lê thu hồi tới. Hề Gia mặt vô biểu tình, thu hồi tới, đừng sợ, trở về đi, Bùi Ngọc lúc này mới không tình nguyện mà đi rồi trở về. Từ Bùi Ngọc tự thuật chung, Hề Gia thế mới biết, chính mình thế nhưng đã tại đây quỷ đánh tường trong không gian đại ba cái giờ. Hơn nửa giờ trước, Bùi Ngọc liền cưỡi quân dụng phi cơ, bay đến Tô Thành mẫu quân dụng sân bay, sau đó nhanh chóng mà đuổi tới tiểu khu, rất xa nhìn thấy kia tận trời âm khí. Lần này Bùi Ngọc cũng không dám bủn xỉn, lấy ra chính mình một cái áp đáy hòm pháp bảo đem trong tiểu khu âm khí trấn áp ở tiểu khu trong phạm vi, không hướng ngoại khuếch tán. Tiếp theo hắn liền chạy vào này đống lâu, tìm kiếm Hề gia. Bùi Ngọc ủy khuất ba ba, ta xa xôi vạn dặm mà chạy tới cứu ngươi, ngươi cư nhiên còn phải dùng vô tướng thanh lê tạp ta. Hề gia không thể nề hà nói, ngoặc kép, ta này không phải lo lắng ngươi cũng là kia chỉ lệ quỷ chế tạo ra tới quỷ đánh tường ảo giác sao? Ta tại đây phiến âm khí đi thời điểm, còn thấy ta qua đời nhiều năm phụ thân. Liền ta trước nay chưa thấy qua mẫu thân đều xuất hiện, Bùi Ngọc đứng đắn lên. Cho nên cái kia tiểu nam hài là quỷ. Xác định sao? Hề gia hỏi lại, ngươi gặp qua có cái nào người? Trong mắt đều bị đánh ra tới. Còn có thể bình thường nói chuyện, một giọt huyết không lưu. Ta kỳ thật vô dụng rất lớn sức lực, không có khả năng đánh thành như vậy. Nhưng là thân thể hắn yếu ớt đến giống như đậu hù. Nhẹ nhàng một chạm vào trong mắt liền xuống dưới, hai người ở hắc khí chung tiếp tục đi trước. Lần này có Bùi Ngọc ở, không hề yêu cầu vô tướng thanh lê cái này sát quỷ pháp bảo lại mù quáng mà tìm kiếm phương hướng. Bùi Ngọc từ càn khôn trong bao lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo la bàn. Này la bàn so với hắn ban đầu dùng cái kia muốn nhỏ một nửa kích cỡ. Thiên trì chung, cái đê huyết hồng, kim la bàn đen nhánh. Hai châm ở trong ao kịch liệt rung động, đương kim tiêm cùng đáy biển tuyến ăn khớp là lúc, Bùi Ngọc liền nói, hướng nơi này đi, bọn họ đi được rất chậm, nhưng lại đi bước một mà đi ra âm khí nặng nhất khu vực. Đương Bùi Ngọc đệ thập chín lần lấy la bàn tìm về phía sau. Hề ra nghe được một đạo quen thuộc phanh phanh phanh tạp âm thanh động đất. Hai người liếc nhau, chạy nhanh bước nhanh về phía trước đi đến. Sương mù dày đặc lui tán, ánh đèn rác, cách đó không xa nhà ăn, mắt trái hoàn toàn rớt ra tới tiểu nam hài chính ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh bàn. Lẳng lặng mà chờ ăn cơm siêu Hề gia lại đi tiến phòng bếp. Hắn còn chưa mở miệng, liền thấy kia tuổi trẻ nữ nhân chậm rãi hủy đi cánh tay phải băng vải. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này khi Hề gia liền phát hiện. Đối phương tay phải quấn lấy băng vải, treo ở trên cổ, mở ra này băng vải, mới đầu vẫn là tuyết trắng bố mang, hủy đi đến sau lại, chói mắt vết máu cùng ô chọc nước mủ liền chảy xuôi ở băng vải thượng. Xé rách đến cuối cùng một chút băng vải khi, nước mủ dính ở băng vải thượng, trực tiếp kéo xuống một chút da thịt, Bùi Ngọc nhìn thấy một màn này, tức thời kiến thức rộng rãi. Cũng bị ghê tởm đến xoay người nôn khan, Hề gia trợn to mắt, cắt gao mà nhìn chằm chằm nữ nhân cánh tay phải, chỉ thấy kia cánh tay phải từ thủ đoạn dưới, toàn bộ biến mất, giống như bị ai sống sờ sờ mà băm đi, giống như thiết thịt heo giống nhau, đem một cái đại người sống tay cấp băm đi rồi, miệng vết thương cắt mặt cũng không hoàn chỉnh, hẳn là bị lần lượt mà băm đi, không có trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Hiện tại ở kia tiết diện thượng, ô hoàng nước mủ cùng biến thành màu đen máu hội tụ cùng nhau. Màu trắng dòi bọ ở miệng vết thương chung kích động, nữ nhân cầm lấy một phen màu lục đậm tiểu đao, cương thi trên mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt mà nhìn chính mình cánh tay phải. Sau đó hạ đao, phảng phất này căn bản không phải thân thể của nàng, Hề gia trơ mắt mà nhìn nữ nhân này cư nhiên ở cắt chính mình thịt. Tiểu đao cực kỳ sắc bén, cắt thịt đi cốt, quyết đoán dứt khoát, nữ nhân cắt chín khối thịt, để vào trong chén, nàng cánh tay phải lại mất đi một đoạn, máu tươi chảy đầy toàn bộ phòng bếp, nhưng nàng cũng không giống như cảm thấy đau, cũng không cảm thấy suy yếu, màu lục đậm quang mang ở nàng miệng vết thương thượng hiện lên. Máu liền chậm rãi ngừng, Hề gia cùng Bùi Ngọc nhìn nữ nhân này từ bọn họ trước mặt đi qua. Đem kia chén thịt người đoan tới rồi tiểu nam hài trước mặt. Tiểu nam hài hai mắt tỏa ánh sáng. hưng phấn mà nắm lên thịt liền hướng trong miệng tác. Hề Gia nâng bước lên trước, đem kia chén thịt đẩy đến trên mặt đất. Tiểu Nam Hài lại giống chư ma, trực tiếp bò đến trên mặt đất đi cắn những cái đó thịt. Hắn mỗi cắn một ngụm thịt, nữ nhân sắc mặt liền càng bạch một phân, tóc một chút mà rơi xuống, càng giống một khối cương thi. Nhìn một màn này, Hề Gia xoay người đối Bùi Ngọc nói, nàng là người, Nam Hài là quỷ, nói, Hề Gia nâng lên nắm tay, trực tiếp hướng Tiểu Nam Hài cái gáy ném tới. Liền ở hắn sắp tạp đến Nam Hài đầu tóc khi, một con thon dài gầy tay lại kéo lại cổ tay của hắn, ngăn trở hắn động tác. Hề Gia ngẩng đầu nhìn lại, nùng liệt âm khí chung, tuấn mỹ thanh lãnh hắc y thiên sư cũng rũ mắt xem hắn, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới hắn như thế nào lại ở chỗ này. Một lát sau, Diệp Kính Chi liễm mi nói, hắn xác thật là quỷ, nhưng hắn hiện tại dùng chính là chính mình thân thể, ngươi liền tính đem hắn bầm thây vạn đoạn, cũng giết không được hắn, bởi vì có nhân vi hắn cắt thịt sát linh. Tác giả có lời muốn nói, gương, lên sân khấu, không dễ dàng, bảo bảo mỗi ngày đang đợi các ngươi kiến nghị, nhưng các ngươi liền biết cấp năm Dương Thanh Lê Moa Moa, không cho bảo bảo kiến nghị, sinh khí, lại nói tiếp, này một chương có tiểu thiên sứ cảm thấy khủng bố, không thể nào, hết chương.